ý, sao nhìn quen quen. Trong đầu Thôi Hạo chợt hiện tên một nhân vật nổi danh, mơ hồ nghĩ tới một chuyện. Hắn nhìn hai bàn tay của người chết, đây là chỗ đóng hàn băng dày nhất của cơ thể, bất giác kêu lên, ma ảnh hàn trưởng. Các giang hồ hảo hán xung quanh bất giác ngừng thở, ma ảnh hàn trưởng Khương Định Chi là cao thủ tả đạo lừng danh của hai châu địch Tần, uy danh hiển hách, do mắc một vụ huyết án động trời, dẫn tới bị truy sát. Nhưng khinh công của người này vô cùng cao minh, lập tức cao chạy xa bay, sau đó một đường trưởng thành đến nửa bước ngoại cảnh, là một cự phách tà đạo trong tương lai. Không biết có phải vì những người bị hắn giết báo thù hay không, nên sau này hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được hàn trưởng, vất vả lắm mới giữ được mạng sống, nhưng thực lực đại giảm, cảnh giới cũng bị giảm xuống, mỗi lần xuất trưởng thì cơ thể cũng bị phản phệ, bị thấm một phần hàn khí. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là ngoại cảnh hàng thật giá thật, khinh công, hàn trưởng đều là nhất tuyệt đương thời, nếu không xuất tuyệt chiêu, chỉ ra tay bình thường thì không thành vấn đề, nếu đánh quá lâu sau đó mới dần bị yếu đi, nhưng tới lúc đó, cũng dư sức dùng thân pháp siêu đẳng bỏ đi, không ai đuổi theo kịp, cho nên cao thủ mở khiếu và một số nửa bước ngoại cảnh của hai châu địch Tần khi nghe tới tên hắn đều kinh sợ, không ngờ hôm nay hắn lại chết ở nơi này. Hắn là thích khách bất nhân lâu, là kỵ sĩ áo xanh giết chết hắn. Ai nấy thi nhau hít vào, hô, Thôi Hạo thở hắt ra, mặc kệ hắn có phải thích khách hay không, kẻ nào dám chặn giết kỵ sĩ áo xanh thì đều là kẻ đáng sợ. Càng đáng sợ là, ma ảnh hàn trưởng còn chết, với tình hình bùn đất cháy đen, những dấu chân và dấu đao xung quanh, đều có thể hiểu trước đó không lâu đã phát sinh một trận đại chiến. Kỵ sĩ áo xanh đã khiến ma ảnh hàn trưởng phải xuất ra cả tuyệt chiêu, bị phản phệ, sau đó bị một kiếm đâm chết, thực là ghê gớm. Hắn giết cường địch, sau đó nghênh ngang bỏ đi, ở kia có một cái xác nữa, một người chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Tưởng Thanh hết hồn nhìn qua, thấy gần rừng có một cái thi thể, gương mặt vô cùng đặc thù, chung quanh có dấu vết hỏa thiêu lôi phách. Liệt diễm nhân ma, một trong 19 nhân ma của Diệt Thiên Môn. Cái thi thể này rất dễ nhận ra, nhiều người đều nhìn nhận ra hắn, đúng là liệt diễm nhân ma đứng trong năm hạng đầu của 19 nhân ma. Hắn cũng chết. Xem ra, hắn và ma ảnh hàn trưởng đã hợp công vây sát người kia. Liệt diễm nhân ma và ma ảnh hàn trưởng hợp tác với nhau, vậy mà cùng đều mất mạng, thực không thể nào tin được. Thôi Hạo vô cùng rung động, kỵ sĩ áo xanh thực là ghê gớm, trận đấu này hẳn là rất phấn khích. Đêm đã rất sâu, ánh lửa leo lét, nhìn hai cái xác, mọi người đều không nhịn được dùng mình. Ở kia còn có một thi thể, một nữ hiệp thì thào, trước cửa miếu, ngay bậc thang, trong bóng tối, có một xác chết nữ, bên cạnh có một cây ngọc tiêu, còn một cái nữa. Nhiều hảo hán nhận ra thân phận xác chết kia, Lạc Hồn Tiêu, Lâm Bích Ngọc, ba người phối hợp mà đều mất mạng. Thôi Hạo khó nhọc nuốt nước miếng. Kỵ sĩ áo xanh rõ ràng không phải nửa bước ngoại cảnh kia mà. Thực không thể nào hiểu được cuộc chiến này, quá vượt lẽ thường. Lâm Bích Ngọc và ma ảnh hàn trưởng đều là bị trung kiếm mà chết. Ba người này không có ai dùng kiếm, liệt diễm nhân ma chết vì trúng đao. Trong ba người, chỉ có một mình hắn là dùng đao, nhưng là đao mỏng, hoàn toàn không khớp với vết thương trên cổ, nên hoàn toàn bỏ qua khả năng ba người tàn sát lẫn nhau. Nhìn ba cái xác, mọi người rốt cuộc nói không ra lời. Với thực lực của ba người họ, lại còn phối hợp với nhau, hèn gì có gan đánh nổ sơn đạo. Không ngờ kết quả cuối cùng lại trở thành thế này. Chẳng lẽ có giúp đỡ? Nhưng rõ ràng không có dấu vết của ngoại cảnh hay nửa bước ngoại cảnh nào khác. Đao kiếm cùng dùng. Thôi Hạo đột nhiên nghĩ đến một người, nhưng lại cảm thấy không đúng. Có thể khiến liệt diễm nhân ma, ma ảnh hàn trưởng, Lạc Hồn Tiêu cùng bị xóa tên chỉ trong một trận chiến. Mười hạng đầu nhân bảng e là cũng chỉ có vài người làm được mà thôi. Tìm kiếm xung quanh đi. Ba cái xác này và vật phẩm của họ đều giao cho Lục Phiến Môn, yêu cầu họ đổi thành đan dược kim ngân vân vân. Mỗi người chúng ta ở đây đều có phần. Thôi Hạo nói to, để phòng ngừa có kẻ đục nước béo cò, tạo ra hỗn loạn giết chóc lẫn nhau. Đám người tản ra, tìm tòi khắp xung quanh, xem có còn cái xác nào không, vụng trộm chôm lấy vật phẩm. Trong rừng, có mấy hảo hán đi ngang qua một đống lá khô che khuất một hốc cây. Sau khi họ lướt qua, đống lá khô bị rẽ ra, một bóng người đứng lên, mặc đồ đen, hai tay không,